Chồng yêu là quỷ, chương 238, góc truyện audio.com, thật ồn ào, tôi cau mày, cảm thấy buồn bực muốn bật tắt các thiết bị bên người. Chỉ là tay tôi vừa nâng lên, liền bị một bàn tay tay ấm áp nắm lấy, bên tai còn truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Đường Dũng. Cảm ơn trời đất, Dương Dương của anh cuối cùng đã tỉnh, bác sĩ. Y tá, mau tới đây, Dương Dương của tôi tỉnh rồi. Vừa nói xong đã hét to lên. Mày tôi không khỏi càng cau chặt, Đường Dũng này, không lúc nào để người khác được nghỉ ngơi cả, đầu tôi còn đang mê mang mà anh lại la to bên cạnh, khiến tôi không muốn mở mắt ra. Đủ rồi, Đường Dũng, bà hai chỉ bị não chấn động nhỏ mà thôi, anh không cần la to thế, giống như bà hai không khỏe lại được vậy. Hừ, Tô Đoàn cậu nói bậy gì đó, cái gì không khỏe, còn dám rủa Dương Dương của tôi, cẩn thận ông phù phép nhà ngươi, khiến cậu bất lực, để nhà họ Tô các người tuyệt hậu không còn người nối dõi. Đường Dũng tức giận nói. Tô Đoàn không bị uy hiếp, ha ha cười lạnh hai tiếng, nói. Tôi bất lực thì nhà họ Tô liền sẽ tuyệt hậu sao? Còn có ông hai và bà hai nữa cơ mà, có bản lĩnh liền đi mà phù phép ông hai kìa, xem có tác dụng gì hay không, đến lúc đấy ông hai bà hai sinh hẳn 18 đứa bé tức chết anh. Cậu, xít, đối xử tốt với cậu mấy ngày cậu liền quên mình họ gì à? Cái gì mà bà hai, Dương Dương còn chưa kết hôn mà, lấy đâu ra cháu trai lớn như cậu, coi như nhất định phải gọi bà thì cũng phải gọi là bà lớn, ông đây chính là ông lớn nhà cậu. Đường Dũng tức giận không nhẹ, vừa mắng vừa xông tới cạnh giường. Tôi nghe tình hình có vẻ không ổn, cũng không dám giả vờ ngủ, vội vàng mở mắt ra, mắt thấy Đường Dũng đã xông đến chuẩn bị đánh Tô Đoàn đang nằm trên giường bệnh cạnh tôi thì liền truyền đến một giọng nói. Làm ồn cái gì, ảnh hưởng tới bệnh nhân nghỉ ngơi cậu. Đúng, chính là cậu đó, làm gì còn muốn đánh bệnh nhân trong viện của tôi đúng không? Bước xuống ngay, không thì liền cưỡng chế bạn gái cậu xuất viện, não chấn động nhẹ mà thôi, còn muốn nằm viện quan sát chiếm giường bệnh, cậu biết hiện giường bệnh thiếu thốn thế nào không hả? Cách chương.